trả lời đâu, sao con không tìm thấy. Cha ra đi, cha đi mãi mãi không về. Cha ra đi, cha đi mãi không.